Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, đây là giả. Từ nhỏ đến lớn, đều là cái dạng này. Mà Lý Nhạc Ngôn trực giác trợ giúp nàng tránh thoát không ít xui xẻo chuyện này. Cho nên Lý Nhạc Ngôn thập phần tin tưởng chính mình trực giác. Nàng vẫn luôn cảm thấy đây là ông trời đưa cho chính mình lễ vật này đây. Lý Nhạc Ngôn hôm nay cũng không có hoài nghi chính mình. Nàng ra cửa lúc sau, nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là phải tin tưởng chính mình trực giác cho nên. Đương nàng ra cửa lúc sau nàng lại chạy nhanh quải trở về. Lúc này, Lý Nhạc Thần vừa vặn từ phòng trong ra tới, chuẩn bị thu thập một chút trong nhà tỷ. Người như thế nào lại đã trở lại? Là có thứ gì quên mang theo sao? Nhìn Lý Nhạc Ngôn vội vội vàng vàng đuổi trở về, tò mò hỏi tiểu thần, trong nhà chủy thủ ở đâu? Chính là lần trước trong thôn tiền đại gia cho chúng ta đưa kia Demersil. Lý Nhạc Ngôn nôn nóng. Nhìn về phía Lý Nhạc Thần, hỏi tỷ, người muốn chủy thủ làm gì? Lý Nhạc Thần nghe thấy tỷ tỷ hỏi chính mình muốn chủy thủ. Khiếp sợ, vội vàng hỏi, ta tổng cảm thấy hôm nay sẽ có chút không tốt sự tình phát sinh. Nghĩ lấy đem chủy thủ phòng phòng thân, Lý Nhạc Ngôn nhìn đệ đệ giống như có điểm bị chính mình dọa tới rồi, vội vàng hướng hắn giải thích nói, Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền tìm tới rồi kia đem chủy thủ, liền mang theo chính mình đồ vật vội vàng hướng chợ thượng chạy đến, Lý Nhạc Thần nghe được tỷ tỷ nói. Có điểm không yên tâm, chuẩn bị hôm nay bồi nàng cùng nhau. Ai ngờ, Lý Nhạc Ngôn dứt khoát cự tuyệt hắn, ai nha, chuyện gì đều còn không có phát sinh, ta chính là có điểm sợ hãi, cho nên cầm nàng phòng phòng thân, ngươi đừng lo lắng, ngươi hôm nay buổi sáng không phải nói muốn vào sơn tiến đến tìm điểm hàng khô sao? Chạy nhanh đi thôi, không cần lo lắng cho ta, Lý Nhạc Ngôn đối với đệ đệ nói, Lý Nhạc Ngôn nhìn xem sắc trời, cảm thấy lại không đi. Khả năng liền phải chậm, liền vội vội vàng vàng tiến đến chợ, Lý Nhạc Ngôn đuổi tới chợ thời điểm sắc trời đã là chính ngọ. Chói lọi đại thái dương chính cao cao treo ở bầu trời, Lý Nhạc Ngôn nhìn cái này sắc trời. Không khỏi âm thầm may mắn nguyên chủ gia chất, là như thế nào cũng phơi không hắc lãnh da trắng, nếu không dựa theo chính mình này một năm tới dãi nắng dầm mưa. Đã sớm không biết hắc thành cái dạng gì, Lý Nhạc Ngôn nhìn nhìn trên đường. Bởi vì thời tiết đặc biệt nhiệt, trên đường lui tới người đặc biệt thiếu. Lý Nhạc Ngôn sinh ý cũng không giống thường lui tới hỏa bạo, Lý Nhạc Ngôn chỉ có thể chán đến chết. Đứng ở một bên, bởi vì Lý Nhạc Ngôn hôm nay đi có chút vội vàng. Cho nên cũng không có giống thường lui tới giống nhau mang lên một cái tiểu băng ghế. Ở bình thường không vội thời điểm. Lý Nhạc Ngôn đều sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút, ai biết hôm nay đi đặc biệt vội vàng, cho nên không có mang. Hiện tại chỉ có thể ngốc ngốc đứng, hiện tại thời đại này cũng không giống sau thị giống nhau. Còn có di động có thể chơi, Lý Nhạc Ngôn ngẫu nhiên còn sẽ mang một cái thoại bàn. Nhàn tới không có việc gì khi giải giải buồn, kỳ thật thời đại này tuy rằng dân phong khai hóa. Nhưng là nữ tử học chữ đọc sách vẫn là tương đối thiếu. Nhưng mà nguyên thân phụ thân là một cái tú tài, có thể xưng thượng là trong thôn duy nhất người đọc sách. Thậm chí có thể nói là phụ cận thôn xóm cùng trấn trên tương đối có văn hóa người, cho nên Lý Nhạc Ngôn làm người đọc sách nữ nhi, học chữ đọc sách cũng không lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Lý Nhạc Ngôn còn rất may mắn nguyên thân cùng Lý phụ học không ít tự. Chính mình cũng kế thừa nàng ký ức, nếu không cũng không biết nói nên như thế nào vượt qua nhàm chán thời gian. Lý Nhạc Ngôn nhìn nhìn sắc trời, bởi vì gần nhất nắng gắt cuối thu tương đối lợi hại. Lý Nhạc Ngôn sợ hãi chính mình làm món kho bởi vì thời tiết quá mức nhiệt mà hư rớt, cho nên Lý Nhạc Ngôn hôm nay mang ra tới đậu hủ khô cũng không có rất nhiều. Lý Nhạc Ngôn nghĩ bởi vì thời tiết quá nhiệt. Mau đến buổi chiều, hôm nay đều không có người nào tới mua, nàng nghĩ khả năng cũng không có gì người tới mua, liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật về nhà, ai biết. liền ở nàng thu thập đồ vật thời điểm, đột nhiên nghe được an tĩnh trên đường truyền đến một trận ồn ào thanh, xem. Nàng tại đây, là nàng sao, cảm giác là, đúng vậy, chính là nàng, xem, nàng chuẩn bị rời đi, nhanh lên, chúng ta đi lên bắt lấy nàng, không thể làm nàng liền như vậy đi rồi, an tĩnh trên đường. Bởi vì mọi người mồm năm miệng mười thanh âm, chỉ một thoáng trở nên ầm ĩ lên, Lý Nhạc Ngôn có điểm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại thanh âm phương hướng. Trong lòng yên lặng tưởng, rốt cuộc là cái nào xui xẻo người, bị nhiều người như vậy trả thù, căn bản liền không có hướng chính mình trên người suy nghĩ, Lý Nhạc Ngôn nhìn kỹ. Phát hiện những người đó đang ở hùng hổ chiều chính mình đi tới. Lý Nhạc Ngôn không khỏi có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, nàng âm thầm nghĩ nghĩ chính mình. Có phải hay không ở khi nào đắc tội nào đó người? Nhưng là nàng phát hiện chính mình tìm tòi trong đầu sở hữu ký ức. Cũng không có ấn tượng, nàng đành phải thôi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Những người này thế tới rào rạt hướng tới Lý Nhạc Ngôn đã đi tới. Lý Nhạc Ngôn đã không có thời gian phản ứng. Chỉ có thể âm thầm bắt được dấu ở chính mình trong tay áo chủy thủ. Nhìn một đám người vạm vỡ hướng chính mình đi tới, ngươi chính là Lý gia món kho lão bản. Một đám người chung dẫn đầu người hỏi, Lý Nhạc Ngôn âm thầm tỉnh tỉnh thần. Dấu ở trong tay áo tay dùng sức bắt được chủy thủ. Nghĩ vạn nhất tình huống không đúng lời nói, liền trực tiếp móc ra chủy thủ đâm ra đi. Sau đó chính mình liền nhanh chân chạy, nàng lấy lại bình tĩnh. Nói, là, ta chính là, các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta là chuyện gì? Ngươi không biết ta đại ca ăn ngươi quán thượng món kho? Hiện tại ở nhà thượng thổ hạ tà, chúng ta lần này tới tìm ngươi là muốn ngươi nhận lỗi tiền thuốc men, cầm đầu một cái đại hán nói. Hai mắt chừng hướng Lý Nhạc Ngôn. Thập phần tức giận bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn thập phần may mắn bọn họ còn tính phân rõ phải trái. Không có giống TV trình diễn như vậy, gần nhất liền tạp chính mình sạp, khẳng định là ngươi vài thứ kia có độc hoặc là không mới mẻ. Mấy thứ này cũng dám lấy ra tới bán, còn làm hại đại ca sinh bệnh, thật là quá mức, ta hôm nay liền tạp ngươi sạp, xem ngươi về sau bán thế nào. Trong đó cầm đầu một người hung hoành nói, vừa dứt lời. Người này liền vươn tay muốn ném đi Lý Nhạc Ngôn vẫn luôn dùng để bày biện đồ vật tiểu xe đẩy tiểu. Xe đẩy trang đều là Lý Nhạc Ngôn một đoạn này thời gian tâm huyết. Nếu như bị hắn như vậy một tạp, Lý Nhạc Ngôn sinh ý sẽ đại bị hao tổn thất. Không biết còn muốn bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí, Lý Nhạc Ngôn thập phần sinh khí. Nhìn cái kia tráng hán hướng chính mình sạp vọt lại đây. Nắm chặt chính mình trong tay chủy thủ. Hết chương.